Bình Vương trở về, chương 11:11, xin lỗi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nước Rô giáp với biên giới phía bắc của Đại Hạ. Tống Lương Minh và Lữ Nghệ Vi rất lo lắng cho con trai. Nhưng trước mắt họ còn nhiều việc quan trọng hơn. Chuyện liên quan đến kế hoạch phát triển của gia tộc. Hai vợ chồng không thể không ở lại Rô, tiến hành đàm phán quyền khai thác mỏ nguyên tinh. Gần đây, tập đoàn lớn về năng lượng của Rô, tập đoàn Foy đang chuẩn bị tìm kiếm đối tác trong nước Đại Hạ. Cùng khai thác một mỏ nguyên tinh mới được phát hiện ở vị trí biên giới phía bắc của Đại Hạ và khu vực phía nam Rô. Sau khi biết tin, vợ chồng Tống Lương Minh đã chủ động đến thăm và tỏ ra vô cùng chân thành. Vì thực lực của nhà họ Tống không tệ nên tập đoàn Foy sau khi kiểm tra đã sẵn sàng ký kết hợp tác. Chỉ cần vợ chồng Tống ra ký kết hiệp nghị, trong 1-2 năm tới, bọn họ không chỉ là người giàu nhất thành Bắc An, bằng việc quản lý khai thác loại khoáng thạch chân quý nhất như mỏ nguyên tinh. Thực lực kinh tế của bọn họ tất nhiên có thể đứng đầu toàn bộ Bắc Cảnh. Giờ phút này, Tống Lương Minh và Lữ Nghệ Vi đã sớm ở trong phòng họp chờ đại biểu của tập đoàn Foy. Chỉ là, không biết vì cái gì, phía Rô luôn nghiêm khắc và đúng giờ. Hôm nay lại trễ hơn 1 tiếng đồng hồ. Ngay khi vợ chồng Tống Lương Minh dần cảm thấy bất an thì cửa phòng họp mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng và khăn choàng bước vào. Phía sau cô, theo sau là hai hàng vệ sĩ cường tráng. Nữ nhân này tên là Elena. Thoạt nhìn cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Nàng cao gầy, mặc âu phục màu xám cho, tay áo săn lên, lộ ra cánh tay như củ sen. Nhìn rất có năng lực. Ở độ tuổi này mà có thể đại diện cho một gã khổng lồ ngành năng lượng như tập đoàn Foy đàm phán một dự án hợp tác quan trọng như vậy. Phải nói rằng bối cảnh của Elena này quả là ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, còn có tin đồn, chờ khi người đứng đầu hiện tại của tập đoàn Foy nghỉ hưu, Elena sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch. Một điều bất thường chính là, hôm nay toàn thân Elena đều lộ ra lãnh ý, những vệ sĩ kia cũng vẻ mặt nghiêm túc, khiến bầu không khí của cả phòng họp lập tức trở nên ngột ngạt. Tống Lương Minh nhạy bén cảm giác được có điều gì đó không ổn. Vội vàng đứng dậy nói, Elena tiểu thư, các ngươi đây là, hôm nay là ngày tốt để ký kết thỏa thuận hợp tác. Sao ngài còn mang theo nhiều vệ sĩ như vậy chứ? Lữ Nghệ Vi cũng đứng ở một bên cười. Thực tế thì trái tim đã vọt lên cổ họng. Giờ phút này, kẻ ngốc đều có thể nhìn ra có gì đó không đúng. Nhưng mà, Elena chỉ liếc Tống Lương Minh một cái. Bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Bốp, nàng thế nhưng trực tiếp tát vào mặt Tống Lương Minh một cái. Người giàu nhất thành phố Bắc An đột nhiên sững sờ. Trên mặt xuất hiện dấu tay đỏ rõ ràng. Cô đây là, chúng ta có phải là, có hiểu lầm gì không? Tại sao, cô lại đánh chồng tôi? Lữ Nghệ Vi cũng ngây người. Lắp bắp hỏi, Tống gia bọn họ ở thành phố Bắc An kiêu ngạo quen rồi. Nhưng luôn có người mạnh hơn họ. Tôi không chỉ đánh chồng bà, còn muốn đánh bà. Thật sự là một người phụ nữ không biết tốt xấu gì. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Elena hiện lên vẻ lạnh lùng. Lại giơ tay tát một bạt tai vào mặt Lữ Nghệ Vi. Lữ Nghệ Vi lảo đảo vài bước, một đầu đụng vào tường phòng họp. Trên trán nhất thời xuất hiện một mảnh màu xanh tím. Chuyện này, Tống Lương Minh không dám giúp vợ. Ông ôm gương mặt đang sưng lên của mình, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Elena tiểu thư, không phải tất cả các cuộc đàm phán trước đây của chúng ta đều đã diễn ra tốt đẹp, hôm nay có chuyện gì vậy? Tống Lương Minh tác oai ở Bắc An, giờ phút này bị người ta tát, vẫn không dám giận, còn phải tiếp tục cười. Mà Lữ Nghệ Vi bị đánh thành bộ dáng chật vật này, cũng không dám nói gì. Sợ việc hợp tác mỏ nguyên tinh bị hủy. Xét cho cùng, thực lực của tập đoàn Foy quá mức hùng hậu. Một nhà họ Tống nhỏ bé còn lâu mới có thể so sánh được với con quái vật khổng lồ trong ngành năng lượng quốc tế này. Giọng nói của Elena còn lạnh hơn khuôn mặt của cô. Bởi vì ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Elena vừa dứt lời, Hai đội vệ sĩ phía sau cô đã rút súng lục từ trong túi ran. Cảnh tượng này tuyệt đối không phải nói giỡn. Tống Lương Minh cùng Lữ Nghệ Vi nhất thời sợ tới mức cả người run rẩy. Bọn họ đều cảm nhận rõ ràng sát khí mãnh liệt phát ra từ trên người hai đội vệ sĩ Kyo. Vợ chồng Tống Lương Minh đều tin tưởng, giờ phút này chỉ cần Elena ra lệnh một tiếng, họ sẽ bị bắn thành cái rổ. Ánh mắt lạnh như băng của Elena đi qua đi lại trên mặt Tống Lương Minh và Lữ Nghệ Vi. Cả phút không nói lời nào. Một phút ngắn ngủi này đối với vợ chồng Tống Lương Minh dài như cả năm. Dường như từng hơi thở đều trở nên vô cùng khó khăn. Nếu dựa theo tính tình trước kia của ta, trực tiếp đem các ngươi vĩnh viễn lưu lại Rô. Nhưng là hắn từng dặn dò ta nhẹ tay. Cho nên, ta quyết định không giết ngươi. Elena nói đến đây, ý tứ lạnh thấu xương trong ánh mắt thoáng thu liễm đi một chút. Ngược lại còn có một tia nhớ nhung cùng ôn nhu đan xen. Ta sợ hẳn sẽ không vui. Ha, hẳn là ai? Tống Lương Minh kinh ngạc hỏi. Elena cũng không giải thích chi tiết. Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên lạnh hơn. Giọng điệu cũng tăng lên đến quãng tám. Các ngươi lập tức trở về Đại Hạ. Trở về Bắc An. Xin lỗi hẳn, tìm mọi biện pháp cầu xin hẳn tha thứ. Nếu như hẳn không tha thứ cho các ngươi, như vậy, ta sẽ cho Tống gia ngươi từ trên xuống dưới. Gà chó cũng không còn. Thời điểm Elena nói những lời này, một luồng khí mạnh mẽ vượt trội bắt đầu phát ra từ cơ thể cô ấy. Xin lỗi ai? Nghe xong lời này, Tống Lương Minh và Lữ Nghệ Vi tràn đầy sợ hãi liếc nhau một cái. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một đáp án. Là cái tên thần bí mới xuất hiện ở Bách An. Cách chương.